Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, 154. Chương 154 cẩu nóng nảy nhảy tường. Châu Ba quận chúa thấy Liên Thanh tỷ đệ. Không chỉ có đại vô lý. Tiểu nhân cũng là một chút lễ phép đều không có. Lại thêm chi có phủ thừa tướng tiểu thư thêm du thêm hòa. Nàng trong cơ thể lửa giận thật là chanh chanh chanh thẳng vượng. Bổn quận chúa kêu ngươi đi mua. A a a, buông tay. Ngươi cái điêu dân. Châu Ba quận chúa nguyên bản chỉ vào mấy ngày liền kiệt ngón trỏ. Bị Liên Thanh một cái dùng sức bẻ hạ, Liên Thanh đối nàng đã tính hảo. Sống sờ sờ bẻ gãy người khác ngón tay nàng lại không phải lần đầu tiên làm. Bất quá lần này, Châu Ba quận chúa ngón trỏ nhiều nhất chính là dập nát tính đứt gãy. Phế đi, phủ thừa tướng đích tiểu thư kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Không nghĩ tới nàng còn dám đối quận chúa đánh. Tuy rằng vương hầu phủ thứ nữ thân phận không có đích nữ cao. Nhưng Liên Thanh một giới bình dân, bị thương bị thái hậu ban cho phong hào quận chúa, nhất định muốn đã chịu nghiêm trị. Đối ta bất kính, ta coi như là điều chó cái ở loạn phệ. Nhưng nếu là đối ta đệ đệ vô lý, ta muốn ngươi mệnh. Liên Thanh mị trụ hai tròng mắt, đáy mắt sát khí tàng không được thấu ra tới, bổn quận chúa muốn giết các ngươi. Châu Ba quận chúa cầu cấp loạn nhảy, căn bản là không ý thức được Liên Thanh bị thương đến nàng. Liền không phải là nàng đơn thương độc mã đánh thắng được kẻ yếu. Mắt thấy Châu Ba quận chúa công kích muốn dừng ở Liên Thanh trên người. Phủ thừa tướng tiểu thư lập tức chắn lại đây. Một tay bắt được Châu Ba quận chúa hai cổ tay, đây là thực lực nghiền áp. Bẩm sinh tiếp theo đoạn đối địch cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Một chút xoay người cơ hội đều không cho Châu Ba quận chúa. Vương Lục Toàn, trở về tìm ngươi thứ di nương. Đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Tần Liêm Hàm, buông ra bổn quận chúa tay. Già quận chúa Vương Lục Toàn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt phủ thừa tướng Tần Liêm Hàm đích. Tiểu thư, một cái quý môn tiểu thư thế nhưng cùng bình dân đứng ở một đường. Đáng xấu hổ, Tần Liêm Hàm còn ghét bỏ chảo Vương Lục Toàn tay chạm vào ô uế chính mình. Vội vàng buông, rời đi, bổn tiểu thư không nghĩ đi tìm Thiên Toàn tỷ tỷ. Phiền chuyện của ngươi, Thiên Toàn. Thiên Toàn, một cái từ thiên tài thiếu nữ biến thành phế tài rác rưởi. Dựa vào cái gì chung quanh vòng như vậy nhiều danh môn vọng nữ. Bổn quận chúa mới là thái hậu ban cho quận chúa. Vương Lục Toàn ghét nhất chính là đích muội muội Vương Thiên Toàn. Một cái 3 tuổi tiến vào cơ trúc kỳ thiên tài thiếu nữ. Nhưng thì tính sao? Trời cao cho Vương Lục Toàn một lần đại xoay người cơ hội. Vương Thiên Toàn tên này Dương Liên quốc thiên tài thiếu nữ. Có thể cùng Tông Hầu Phủ Linh Ngọc quận chúa so sánh với Diệu Toàn quận chúa. Ở 2 năm trước tao ngộ đại kiếp nạn sau. Thẳng trước thiên chi cảnh ngã xuống đến vũ lực đều xử không ra phế vật. Chính là Vương Lục Toàn trong lòng vẫn là không phục a. Mặc dù Vương Thiên Toàn biến thành phế vật. Vẫn là có phụ vương sủng ái. Có hoàng đế bảo hộ. Có thái hậu thương hại. Không chuẩn ngươi như thế vũ nhục Thiên Toàn tỷ tỷ. Tần Liêm Hàm bị Vương Lục Toàn cấp chọc giận. Một chưởng quạc đến Vương Lục Toàn má trái thượng. Bang tương đương, một tiếng. Liên Thanh thầm than Tần Liêm Hàm tiểu thư lực đạo không nhỏ a, ngươi dám đánh bổn quận chúa. Vương Lục Toàn cấp đỏ hai mắt. Ngay cả nàng thứ di nương cũng chưa đánh quá nàng. Mắt thấy nữ tử chi gian chiến đấu càng diễn càng liệt. Trang bị quán quản sự rốt cuộc xuất hiện giải vây, các vị tiểu thư. Nơi này là thiên cơ môn trang bị quán. Thỉnh không cần quấy rầy đến mặt khác thương khách. Quản sự trực tiếp dọn ra thiên cơ môn, nói. Sự, Vương Lục Toàn cố nén lửa giận. Căm giận một hừ, Triều Liên Thanh giống đến. Ngươi xong đời, đừng lại làm bổn quận chúa thấy ngươi. Đi mau. Tần Liêm Hàm phiền chán mà trắng Vương Lục Toàn liếc mắt một cái, đợi cho Vương Lục Toàn chán ghét. Thân ảnh không thấy, Tần Liêm Hàm xoay người nhìn phía Liên Thanh. Ngươi như thế nào lớn mật như thế? Không sợ bị triều đình chộp tới? Không sợ, hết chương.